Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, chương 821, chiến thắng trở về trở về. Hai người liên thủ phát động dị biến huyết phượng hoàng lực lượng. Quy năng có thể nói là kinh thiên động địa, ngoại trừ áo nghiêu có chút chuẩn bị tâm lý bên ngoài. Độc thần con ếch, thổ bát thử, con ác thú, đều bị đột nhiên bạo tạc kinh sợ đến rồi. Đông Phương Tráng Thực càng là vẻ mặt hưng phấn, vỗ tay thở dài, tốt, loại lực lượng này mới thật sự là cường đại. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Chỉ bất quá, lực lượng này làm sao quen thuộc như vậy ni? Kinh khủng ngọn lửa màu đỏ ngòm cắn nuốt toàn bộ lam sắc thông đạo. Ở bàn cổ lực không có phát động dưới tình huống. Trước mặt những thứ này hàn lực, căn bản ngăn cản không được cái này cổ hủy diệt lực hỏa diễm. Một đường phá khô kéo xảo, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, năng lượng vận chuyển hạch tâm. Bàn cổ khác bắt đầu vỡ vụn tan vỡ, cực hàn chi lực mất đi hạch tâm dẫn đạo, năng lượng bắt đầu chậm rãi yên lặng, hỏa diễm còn đang tàn sát bừa bãi, một đôi phảng phất ẩn chứa thiên địa tinh không hai mắt. Đột nhiên xuất hiện ở phù ấn nghiền nát chỗ, vẻn vẹn ánh mắt trừng, ngọn lửa màu đỏ ngòm liền trong nháy mắt tiêu tán. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thấy thế thân thể bắt đầu căng thẳng. Cặp mắt kia bọn họ hết sức quen thuộc, bởi vì ở dị tượng thiên cát xuất hiện thời điểm, cũng là cặp mắt kia. Từ Đông Phương khỏe mạnh trong miệng biết được, vô luận là sao chèn ép, thiên cát, vẫn là điên đảo, kỳ thực đều là bàn cổ sau khi rời đi lưu lại pháp tắc lực lượng. Cặp mắt kia, nói là bàn cổ hai mắt, cũng không quá đáng. Hai người vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền cảm nhận được vô cùng áp lực vô tận, phảng phất đối mặt là cả thiên địa. Bọn họ sức mạnh của bản thân là bực nào nhỏ bé. Cặp mắt ánh mắt rơi vào An Lâm Hứa Tiểu Lan trên người. Trong nháy mắt đó, An Lâm nhịp tim phảng phất đều ngừng thông thường, sợ hãi lan tràn toàn thân. Nhưng mà cặp mắt kia ở An Lâm trên người dừng lại vài giây sau, liền bắt đầu tiêu tán, chung quanh áp lực chợt không còn. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều là trọng nặng nề thở dài một hơi. Bọn họ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lẫn nhau nắm tay, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ha ha, thật tốt quá, bàn cổ băng hàn vết khắc rốt cục tiêu thất, ta tự do. Ngoài cửa đại thúc trung niên hưng phấn mà nói, trên đầu kỳ lân giác cũng thả ra vui sướng vui thích quang mang. Hắn mang theo con ác thú, cùng với một đám thú tộc đi tới An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trước mặt. Hưng phấn nói, thực sự là rất cảm tạ các ngươi, nếu không phải là các ngươi đến, ta Đông Phương Tráng Thực sợ rằng còn phải ở nơi này bí cảnh bên trong gặp vô tận gian vặt. A hát. Tất cả nói, theo ta hỗn, ta có thể cho phép ngươi một cái thông thiên đại đạo. An Lâm vỗ vỗ ống tay áo, hời hợt nói rằng, Đông Phương Tráng Thực lần nữa coi trọng trước mặt tu sĩ liếc mắt. Quả thật, trước mặt tu sĩ này cảnh giới, hắn thấy cũng không tính cao. Thế nhưng bực này thiên tư, bực này đạo tâm, bực này khí độ tương lai nhất định sẽ là Sắt Trá Phong Vân đại nhân vật. Hắn mặt hướng ngoài cửa, hai tay kết ấn, năng lượng màu đỏ ngòm ba động hướng ra ngoài bộ phận khuếch tán. Vô biên vô tận, thậm chí đưa tới thiên địa cộng hưởng. Ngươi đây là để làm chi? An Lâm hiếu kỳ nói, chủ nhân muốn thu bắt đầu thương huyết đại địa rồi. Con ác thú mở miệng nói, vừa dứt lời, bên ngoài phù không đại lục liền bắt đầu vặn vẹo co rút lại, phảng phất bị hấp xả vào một cái kỳ lạ không gian, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tìm không thấy. An Lâm nhìn Đông Phương Tráng Thực há mồm ra, trong miệng cắn một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Hắn từ trong hạt châu cảm thụ được cực kỳ mạnh mẽ không gian giới lực, kỳ lân hàm châu có thể nói là mang một cái phù không lục rời đi. Thực sự tương đương bá khí. Lam sắc quang môn ngoại là trống rỗng trên không, xa xa một mặt là tinh không, một chỗ khác là đen kịt đại địa. Cái này bí cảnh bên trong lại không ngôi sao màu đỏ. Xem ra, lưu lại nơi này cái bí cảnh rất nhiều thú tộc các cường giả. Muốn lạc đường a, An Lâm nhẹ giọng cảm khái một câu. Mất đi huyết tinh chỉ dẫn, chỉ cần một ngôi sao màu vàng, còn chưa đủ để lấy phán đoán chỗ lối ra. Dù sao cửa ra lại không ở ngôi sao màu vàng trên. 3 giờ xác định vị trí, 2 điểm xác nhận đường nhỏ, một chút, chỉ có thể mù mấy bà đi vòng vo. An Lâm lại không phải là cái gì người tốt. Bất chấp này thú tộc chết sống, ở Đông Phương khỏe mạnh dưới sự hướng dẫn, bọn họ không ngừng hướng phía trước đi tới ác linh thú ngục thần bước đại đế lãnh địa. Một chỗ to lớn trong hố trời tâm, vòng xoáy màu đỏ ngòm trên, có một chỗ quang môn lóe ra, nơi đó là bí cảnh cửa ra chỗ, sành sạch hắc vụ bao gồm sinh vật hình người, đứng thẳng cửa ra cách đó không xa, tam đầu phản hư tiên thú đứng ở bên cạnh của nó. Chờ từ bí cảnh trở về thú tộc cường giả, cốt ngọc tiên trùng đã ở trong hàng ngũ, ngọc bích vậy song đồng vẫn nhìn chăm chú vào cửa ra. Nó biết, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan xuất hiện thời điểm, chính là bọn họ ra sức thời điểm chạy trốn. Thần bức đại đế kiện tướng đắc lực, phản hư hậu kỳ ác mộng tượng đất ở nơi này. Bọn họ kế tiếp hành động khẳng định vô cùng nguy hiểm, cho nên không thể có bất kỳ sơ sẩy. Lại là một ánh hào quang hiện lên, một đầu máu me khắp người vết hắc sắc lông dài giống xuất hiện. Ác mộng tượng đất một tay phất lên, sành sạch hắc vụ phân hóa đi ra, ngưng tụ thành rưỡi cái màu đen người trạng quái vật. Đối với lông dài giống toàn thân cùng với không gian đồ vật làm kiểm tra. Hanh, phế vật vô dụng, tâm tình của nó thật không tốt. Hiển nhiên đầu này lông dài giống cũng là không thu hoạch được gì. Trước mấy tốp thỉnh thoảng còn có thể thu được một ít bí cảnh bảo vật, cung cấp một ít thương huyết đại địa tin tức. Thế nhưng gần nhất những thứ này thú tộc, tỷ số sống sót là cao. Thế nhưng thu hoạch cùng với có khả năng cung cấp tin tức có giá trị, cũng là lác đác không có mấy. Cũng không biết thần vệ đội tiến độ như thế nào. Xích sắc tinh thần là nghi điểm lớn nhất. Hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ nữa à. Ác mộng tượng đất lắc đầu thở dài. Từ vô song đao ma lãnh đạo thần vệ đội, vẫn là rất đáng tin. Bây giờ còn chưa có bất kỳ một gã thần vệ đội thành viên đi ra. Có thể chúng nó đang bởi vì thu được kỳ lân huyết ngọc mà phấn đấu à. Ác mộng bùn trong lòng người hiện ra rất nhiều tâm tư. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, cực kỳ khổng lồ vòng xoáy màu đỏ ngòm, từ bên trong bộc lộ ra ngoài huyết lực ô nhiễm, chợt bắt đầu chậm rãi giảm thiểu, ngay cả tán phát huy năng cũng giảm bớt rất nhiều. Cái này đây là tình huống gì? Ác mộng tượng đất có chút khó có thể tin ngắm lên trước mặt một màn này. Một cái không tốt suy đoán từ trong lòng mọc lên. Chẳng lẽ cái này bí cảnh thông đạo muốn đóng cửa? Không được, phải liên hệ thần bức đại đế. Biến hóa này quá đột ngột, không phải hắn sở có thể ứng phó. Ác mộng tượng đất mới vừa muốn liên lạc thần bức đại đế, cách đó không xa quang môn lại xuất hiện biến hóa. Ông, không gian ba động lần nữa tạo nên. Ác mộng tượng đất đưa mắt nhìn sang quang môn chỗ, sau đó thấy được một người cầm đầu thân ảnh, nó kim mao lòe lòe, tay cầm 2 thanh tuyết trắng đại đao, uy vũ bá khí. Ác mộng bùn trong lòng người vui vẻ, xuất hiện là thần vệ đội đội trưởng, vô song đao ma, thật tốt quá, nó đã trở về, như vậy đáng tin thổ bát thử, không trở lại thì thôi, trở lại một cái, đây tuyệt đối là mang theo thu hoạch trở về. Bên cạnh của nó là độc thần con ếch, cũng là thần vệ đội thành viên. Ác mộng tượng đất thật là vui mừng, độc thần con ếch ở thần vệ đội chung là tương đối sống động tồn tại. Biểu hiện giỏi vô cùng, thoạt nhìn cũng rất trung tâm, rất đáng tin. Tuy là phụ mẫu đều mất, đã không có ra, thế nhưng nó lại lão nhắc đi nhắc lại về nhà. Nghĩ đến là một chí tình chí nghĩa con ếch. Chẳng biết tại sao, ác mộng tượng đất đối với độc thần con ếch ấn tượng càng ngày càng tốt rồi. Khả năng bởi vì chúng nó chiến thắng trở về duyên cớ a. Ác mộng tượng đất đang muốn đích thân trước đi nghênh đón, tỏ vẻ kính ý, lại phát hiện phía sau của bọn nó vẫn còn có mấy bóng người, thoạt nhìn không giống như là thần vệ đội thành viên. Một đầu lông dài bạch nghiêu, còn có một đầu dài dương thân nhân diện quái vật, người quen thuộc như vậy chứ. Rất nhanh, ác mộng bùn ánh mắt của người cũng có chút đọng lại. Nó dĩ nhiên thấy được ba tên nhân loại. Không đúng, có một ngoại hình là nhân tồn tại, lại có huyết sắc kỳ lân giác. Ác mộng tượng đất vào thời khắc ấy, không khỏi hít vào một hơi. Người kia, rốt cuộc là người nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ